Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1899, ngày xưa ngày xưa, 1. Rầm rầm rầm, chiếc máy bay vận tải hai cánh quạt từ từ cất cánh khỏi mặt đất, bay lên không trung và lao về phía đông nam. Cici siết chặt nắm tay, nhìn chiếc máy bay dần rời xa cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen trên bầu trời. Đồ lừa đảo. Cô bé thì thầm một lần nữa. Cha cô bé vỗ vai con gái, lắc đầu, không được nói vậy về Vivi tiên sinh, ngài ấy là ân nhân cứu mạng của tất cả chúng ta phải luôn giữ lòng biết ơn. Về cái mà con gọi là lời hứa, đó chẳng qua chỉ là trò chơi giữa một đứa trẻ và một người bị mất trí nhớ mà thôi, không thể tính được. Cici mím môi, không nói gì. Cha cố cúi xuống nhìn con gái đang buồn bã, tiếp tục nói, đây chính là lý do tại sao Vivi tiên sinh nói rằng con chưa đủ khả năng để lựa chọn cuộc sống của mình. Con còn quá nhỏ, tư duy chưa chín chắn, và suy nghĩ của con còn rất ích kỷ. Vivi tiên sinh rõ ràng không phải là người thuộc thế giới của chúng ta. Ngài ấy có những việc quan trọng hơn phải làm, những việc lớn lao hơn. Sao con có thể ích kỷ mà giữ một người như vậy ở lại làng nhỏ Brooklyn này? Con không có. Cici cứng đầu đáp lại, con không nói là không cho chú ấy rời đi. Con thừa nhận rằng con không muốn Vivi đi, con cũng biết rằng mình không thể giúp gì cho chú ấy, chỉ gây thêm rắc rối, nhưng tại sao chú ấy không nói thẳng với con tưởng rằng, sau những ngày chiến đấu và ở bên nhau, chúng con đã là bạn bè, thậm chí là gia đình rồi. Nhưng tại sao chú ấy lại phải lừa con? Nói đến đây, Cici cảm thấy tủi thân, nếu chú ấy nói lý do gì một cách thẳng thắn, con đều có thể chấp nhận. Nhưng chỉ riêng cái cách lấy cớ dỗ dành con nít như vậy khiến con rất khó chịu. Ba nhìn xem, những gì chú ấy nói là cái gì? Mấy thứ, quá khứ và sự thật, kết cục định sẵn, rồi cả, két sắt, tất cả chẳng khác gì chuyện thần thoại, nếu thực sự có két sắt, tại sao Vivi không nói cho con mật khẩu? Chú ấy cứ vòng vo mãi mà không nói ra, điều đó chứng tỏ câu chuyện này là bịa đặt, và còn bịa rất tệ, không? Cha cô lắc đầu. Nhìn theo hướng mà máy bay của Vivi đang bay đi, ánh mắt của Vivi tiên sinh không giống một người đang nói dối. Dù cho câu chuyện ngài ấy kể có vẻ khó tin, nhưng cha tin rằng những gì ngài ấy nói là thật. Hơn nữa, trên đời này có nhiều việc thật giả thế nào phải do chính mắt con tự phán đoán. Và trước khi con thực sự biết được sự thật, đừng vội kết luận. Thịt! Lúc này, con ngựa Bruce mạnh mẽ bước đến, cúi đầu cọ mũi vào vai Cici như thể đang an ủi cô. Cici quay đầu lại, nhìn chú ngựa khỏe mạnh. Rồi vuốt ve cổ nó, con sẽ làm được. Cô hậm hực nói, khi con lớn lên, nhất định con sẽ đến Đông Hải. Con nhất định sẽ mở cái két sắt trong ngân hàng Thái Mổ đó, và xem bên trong rốt cuộc là có gì, trên máy bay vận tải hai cánh quạt. Lâm Huyền nhìn qua ô cửa sổ hẹp, ngắm nhìn mặt đất phía xa. Chiếc máy bay bay rất nhanh, chỉ trong chốc lát Cici và mọi người đã khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một khu rừng nguyên sinh trải dài. Cậu không nói cho cô bé mật khẩu két sắt. Ngồi đối diện, Lưu Phong già nua hỏi với giọng khàn khàn, tại sao? Lâm Huyền nhìn thoáng qua mảnh đất Brooklyn lần cuối, rồi quay đầu lại nhìn Lưu Phong không biết. Lưu Phong tỏ vẻ khó tin, không biết. Thế thì cậu tôi chỉ có cảm giác. Lâm Huyền cắt ngang lời Lưu Phong, ngã lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lúc đầu tôi định nói cho Cici mật khẩu, nhưng không rõ vì sao, ngay khoảnh khắc đó tôi lại ngừng lại. Không phải có ai ngăn tôi. Cũng không phải đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì, chỉ đơn giản là cảm thấy, tốt nhất không nên nói ra. Vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, câu chuyện trên thế giới này chính là mảnh ký ức đầu tiên trong đầu Cici. Hắn mở mắt ra, xoa nhẹ trán, những điều kỳ lạ trên người Cici quá nhiều, bản thân tôi cũng không thể sắp xếp hết. Nhưng sự hình thành và xuất hiện của những mảnh ký ức, đại khái giống như chúng ta đã đoán trước, đó là những ký ức vụn vỡ từ mỗi đường dây thế giới. Đồng thời cũng là một cơ chế đặc biệt hình thành do sự bất ổn của thiên niên trụ. Bây giờ tôi ngày càng nghi ngờ, liệu giấc mơ của tôi có thực sự tuyệt đối chân thực không? Vì Cici trong giấc mơ của tôi và Cici, thiên niên trụ cuối cùng ngoài đời thực, hai người họ có rất nhiều điểm khác biệt, rất nhiều chi tiết không giống nhau. Vì vậy, cẩn trọng là trên hết, tôi quyết định giữ cho mảnh ký ức đầu tiên này ổn định. Dù tôi cũng không biết việc này có ý nghĩa gì, nhưng cho đến giờ, nhiều sự kiện xảy ra, bao gồm cả động lực ban đầu của Cici, đều là để mở két sắt trong ngân hàng Thái Mổ, tôi không muốn thay đổi điều này. Lưu Phong nghe Lâm Huyền giải thích, không nói gì. Sau một hồi im lặng, Ông ấy khẽ thở dài và chậm rãi nói, xin lỗi, Lâm Huyền, tôi có một tin rất đáng tiếc phải nói với cậu. Lâm Huyền cảm thấy một dự cảm không lành. Hắn ngồi thẳng dậy, ông không định nói với tôi về ngân hàng Thái Mổ đấy chứ, nhìn xem, cậu tự đoán được rồi đấy. Lưu Phong cười buồn, đúng vậy, chính xác như cậu đoán, ngân hàng Thái Mổ đã không còn nữa. Trong siêu thảm họa năm 2504, với những trận động đất và sóng thần, hầu hết khu vực thành phố Đông Hải đã bị san phẳng, còn xuất hiện rất nhiều vết nứt địa chất, ngân hàng Thái Mổ và những két sắt hợp kim Hanium đều đã biến mất. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Đây thật sự là một tin tức nặng nề. Một ngân hàng đàng hoàng lại có thể biến mất khỏi mặt đất một cách vô hình, khó mà tưởng tượng được thành phố quốc tế Đông Hải sẽ trở thành như thế nào. Thôi được. Hắn mím môi, đây cũng không phải là việc có thể tránh được. Hầu như mỗi lần siêu thảm họa xảy ra đều dẫn đến việc ngân hàng Thái Mổ biến mất, loài người trước sức mạnh tự nhiên của trái đất vẫn quá yếu ớt. Chỉ là những lời vừa nói với CC, hai Lâm Huyền bỗng cảm thấy bất lực. Hắn đã cùng CC chiến đấu suốt ngày tận thế năm 2624 trong nhiều giấc mơ, mà khởi điểm ban đầu chính là két sắt của ngân hàng Thái Mổ. Ban đầu, hắn nghĩ rằng hiện giờ ngân hàng Thái Mổ thuộc về hắn, mật mã cũng là do hắn cài đặt, cuối cùng cũng có thể dẫn CC đi mở két sắt. Không ngờ, lần này siêu thảm họa vẫn tiếp tục phát huy sức mạnh, không biết két sắt đã bị cuốn đi đâu. Hai, hắn lại thở dài, dùng tay che mắt. Không đúng. Bỗng nhiên nhớ ra một việc, Lâm Huyền ngồi dậy, trong nghiên cứu viện bí mật mà Jax để lại ở miệng núi lửa vẫn còn một hạt thời không, tôi biết. Lưu Phong trả lời một cách điềm tĩnh, nghiên cứu viện đó, ngay từ đầu chúng tôi đã tìm ra rồi. Dù sao thì người bản địa ở miệng núi lửa đó không vào được, còn chúng tôi có máy bay, bay thẳng vào trong. Trong bộ thu tín hiệu kết nối với 22 tên lửa thăm dò, quả thật có một hạt thời không. Nhưng, đó là hợp kim Hanium nguyên khối. Cậu biết rõ hơn ai hết, đó là thứ cứng nhất trên thế giới, với trình độ hiện tại của chúng ta hoàn toàn không thể mở ra được. Hơn nữa, các tên lửa thăm dò hạt thời không vẫn đang hoạt động, tôi đề nghị không nên đụng vào chúng. Dù một tên lửa đã phát hiện ra quỹ đạo ánh sáng trắng, nhưng ai mà biết liệu sau này hoặc ở những hướng khác có xảy ra chuyện gì không? Lâm Huyền gật đầu. Đúng vậy. Lưu Phong đã suy tính rất cẩn thận. Đó là di sản cuối cùng mà Jax để lại. Đã tiếp tục hoạt động thì đừng nên tháo dỡ lung tung. Dù sao thì trong thời kỳ hậu thảm họa, đó có thể là cách duy nhất để loài người thăm dò vũ trụ. Được thôi. Lâm Huyền đáp, vậy Lưu Phong, giờ kể cho tôi nghe, những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra ở Nam Cực năm đó, cũng giống như Lâm Huyền đã đoán. Cú va chạm do sự va chạm của các hạt thời không gây ra khiến toàn cầu chìm trong thảm họa bất ngờ, động đất, núi lửa, bão tố, sóng thần. Chuyển động địa tầng, mọi thứ trở nên bất ổn, gần như hủy diệt hoàn toàn nền văn minh nhân loại. Rất nhiều người đã chết. Lưu Phong nói với giọng nặng nề, Đông Hải cũng vậy, rất nhiều người chết. Trường học của chúng ta, thầy cô, học sinh, rất nhiều người đã mất. Với tư cách là hiệu trưởng luân phiên, dù đã qua trăm năm, nhưng khi hồi tưởng lại khung cảnh thảm khốc đó, Lưu Phong vẫn mặt mày tái nhợt, Jax và Cao Dương đã chết ngay tại chỗ ở Nam Cực, phía chúng ta cũng thế. Chỉ còn lại mỗi tôi, chỉ mình tôi, Lưu Phong nhắm mắt lại, chính Cao Văn đã cứu tôi, ông ấy hy sinh bản thân để đưa tôi ra ngoài. Cao Văn nói, tôi còn trẻ hơn ông ấy, có thể làm được nhiều việc hơn, còn nhiều thời gian hơn. Lâm Huyền im lặng lắng nghe. Không nói gì. Đây là kết cục mà hắn đã đoán trước, chỉ là không dám mở miệng hỏi thẳng, điều hắn sợ nhất nghe phải, chính là câu trả lời hiển nhiên này. Sau một khoảng im lặng ngắn, Lưu Phong ngẩng đầu lên, tin tốt duy nhất là trường đại học Rin có nhiều cơ sở bí mật rất kiên cố, nên còn lại một số thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng. Chẳng hạn như chiếc máy bay này, là một trong số ít những di sản còn lại, tôi đoán được là cậu sẽ đến Brooklyn, Mỹ, nhưng tôi không biết vị trí chính xác, vì vậy sau khi tạm thời sửa chữa, tôi đã nhanh chóng dẫn người đến Brooklyn tìm cậu. Tìm suốt một thời gian dài mà vẫn không thấy. Tôi cũng không biết cậu còn sống hay đã chết, nhưng dù sống hay chết thì tôi vẫn phải kiên trì tìm kiếm. Vì tôi đã nghĩ đến khả năng cậu nằm trong khoa ngủ đông, nếu không tìm được vị trí, tôi sẽ định kỳ đến Brooklyn tìm cậu mỗi năm. Tôi cứ tiếp tục ngủ đông, bảo trì trường đại học Rin, và đến Mỹ tìm cậu, 100 năm qua đã trôi qua như vậy. Ông vất vả rồi. Lâm Huyền nhìn người đàn ông trước mặt, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Giờ đây, nhìn Lưu Phong có vẻ như đã hơn 80 tuổi, ông ấy già yếu đến đáng sợ, gầy guộc và nhăn nheo. Ở độ tuổi này, ông ấy lẽ ra nên hưởng thụ hạnh phúc bên gia đình, nhưng ông ấy vẫn bôn ba vì tương lai của nhân loại, vì tìm kiếm hắn. 100 năm cô độc và vô vọng, may mà Lưu Phong vẫn không từ bỏ. Lâm Huyền, Lưu Phong, người đã gắng gượng một mình hơn 100 năm, cuối cùng tại khoảnh khắc gặp lại Lâm Huyền, bức tường trong lòng đã có chút sụp đổ. Chiếc gậy trong tay ông ấy rung lên, tạo ra những âm thanh lách cách, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta, còn hy vọng không? Lâm Huyền đứng dậy, vỗ vai Lưu Phong, tin tưởng tôi. Dù cho hoàn cảnh có tuyệt vọng đến đâu, không còn đường lui, suốt mấy trăm năm qua, Lâm Huyền đã nghĩ ra vô số cách, nhưng duy nhất không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Chúng ta quay về Đại học Rin trước đã. Lâm Huyền đứng thẳng, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp mây vượt qua tầng bình lưu, mặc dù giờ chỉ còn lại hai chúng ta, nhưng đừng quên, khi tôi đến Tây An để chiêu mộ ông, cũng chỉ có hai người chúng ta. Vì vậy, Lưu Phong, chẳng có gì phải sợ, chẳng qua là bắt đầu lại từ đầu thôi, hãy lấy lại tinh thần. Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ treo cao trên tầng mây, ấm áp như hàng trăm năm trước, chỉ cần chúng ta còn sống, mọi thứ vẫn còn kịp, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống khuôn viên Đại học Rin. Toàn bộ khuôn viên tuy được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ nhưng đã hoàn toàn không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Tất cả các tòa nhà đều rất thấp, hiếm có công trình nào cao quá 3 tầng, và dù là phong cách kiến trúc hay chi tiết xây dựng đều rất thô mộc, giống như những ngôi nhà gạch ở vùng quê. Có vẻ như Đại học Rin cũng chịu thiệt hại nặng nề trong siêu thảm họa năm 2504, nhưng may mắn thay, nó vẫn trụ vững. Ngẩng đầu nhìn lên. Ở hướng cổng trường, hai bức tượng bằng ngọc trắng vẫn đứng vững trước gió, nhìn xa xăm, sáng ngời và thánh thiện. Không thể không thừa nhận, đây đúng là một điều kỳ diệu. Lưu Phong chống gậy, bước đến sau lưng Lâm Huyền, cả trường đại học đều đã sụp đổ, có vô số vết nứt sâu tới lớp dung nham, nhưng hai bức tượng bằng ngọc trắng này lại kỳ diệu đứng vững, hoàn toàn không hề hấn gì. Lâm Huyền nhìn về phía ánh hoàng hôn chiếu xuống những bức tượng của Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề, có lẽ, chính họ đã bảo vệ Đại học Rin. Hắn khẽ nói, đi thôi, chúng ta lại gần xem thử. Lưu Phong chống gậy, bước đi rất chậm. Lâm Huyền cũng điều chỉnh nhịp chân, đi bên cạnh ông ấy, từng bước một đồng hành cùng ông. Hai người dùng chút thời gian, để lại đứng dưới những bức tượng bằng ngọc trắng của Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề. Kể từ lần đầu tiên Lâm Huyền nhìn thấy bức tượng này, đã gần 300 năm trôi qua. Thời gian trôi qua khiến Lưu Phong trở thành một ông già khô cằn, biến Lâm Huyền thành người trung niên, còn Triệu Anh Quân và Lâm Ngu Hề trước mắt vẫn là họ ở thời khắc anh dũng nhất, những năm tháng rực rỡ nhất. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn vào biểu cảm trang nghiêm trên bức tượng của Triệu Anh Quân. Đó là Triệu Anh Quân ở độ tuổi 40, 50. Có lẽ, cũng bằng tuổi với hắn bây giờ. Đây thật là một sự trùng hợp của thời không, cũng là trò đùa của số phận, để Lâm Huyền trung niên và Triệu Anh Quân trung niên gặp nhau dưới hình thức này. Cô ấy từng nói rằng, cô không muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ già nua của cô ấy. Lâm Huyền chỉ vào bức tượng, nói với Lưu Phong mà giờ đây, chúng ta đều đã già. Chẳng qua là chúng ta sẽ tiếp tục già đi, còn họ thì vẫn mãi mãi trẻ trung thế này. Đúng vậy, Lưu Phong thở dài, chớp mắt, nhiều năm đã trôi qua. Thật không ngờ, chuyến hành trình từ Tây An đến Đông Hải để tìm cậu năm đó lại dài đến thế này. Hối hận không? Lâm Huyền cười nhẹ. Tất nhiên là không. Lưu Phong thở dài, tôi chỉ lo lắng, chỉ còn 8 năm nữa là đến năm 2624, khi ánh sáng trắng xuất hiện, mà hiện giờ chúng ta đang ở tình trạng tồi tệ nhất. Không. Lâm Huyền lắc đầu, ánh mắt kiên định, đúng là thời đại tồi tệ nhất, nhưng đồng thời, cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Lưu Phong không hiểu, nghiêng đầu hỏi, tại sao lại nói như vậy? Lâm Huyền thu ánh mắt từ bức tượng bằng ngọc trắng, nhìn vào mắt Lưu Phong, vì chỉ trong thời đại này, chúng ta mới có thể như mong đợi mà gặp được thiên tài vĩ đại nhất trên thế giới. Lưu Phong bừng tỉnh ngộ, ý cậu là đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, Lưu Phong, dù có vẻ như chúng ta đã làm những việc vô ích, nhưng thực ra, mỗi bước đi của chúng ta đều có ý nghĩa. Cái chết của Newton giúp các nhà toán học sau này thoát khỏi bị sát hại, siêu thảm họa xảy ra sớm giúp giảm bớt thiệt hại, nhờ đó mà loài người vào năm 2616 vẫn không bị tuyệt chủng. Có lẽ lần này, chúng ta thật sự sẽ được gặp người đàn ông thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ tồn tại trong truyền thuyết Trần, Hòa, Bình. Cầu kim phiếu bạo chương, 30 chương nữa e ngạ. Trên chuyến bay trở về, Lưu Phong đã kể cho Lâm Huyền về tình hình hiện tại của Đại học Rin, bao gồm cả các nghiên cứu. Những năm qua, có thể trụ vững và duy trì được cơ cấu chính của trường đại học đã là rất khó khăn, do hạn chế về điều kiện và thiết bị, hầu hết các đề tài nghiên cứu tiên tiến đều bị đình trệ, bao gồm cả nghiên cứu về hằn số vũ trụ. Thực tế mà nói, nghiên cứu về hằn số vũ trụ 42 đã sớm đi vào ngõ cụt. Dù có sự tham gia của Cao Văn Đại Đế, Lưu Phong và Cao Văn cũng chỉ có thể tính ra con số 42, nhưng không thể tiến xa thêm chút nào. Mọi thứ đều là một bí ẩn. Mọi thứ vẫn tiếp tục là bí ẩn. Nếu ngay cả tác giả của Dẫn luận về hằn số vũ trụ là Lưu Phong, cùng với người có chỉ số IQ đỉnh cao nhất nhân loại là Cao Văn Đại Đế cũng không thể giải được, thì hy vọng cuối cùng chỉ còn lại ở một người duy nhất. Trần Hòa Bình. Bắt đầu làm việc thôi. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, thời gian không còn nhiều, từng phút từng giây đều rất quý giá. Vậy bây giờ chúng ta đi làm gì? Lưu Phong hỏi. Trước tiên, đi cắt tóc đã. Lâm Huyền vuốt vuốt bộ râu rậm trước ngực, tôi thực sự không thể chịu nổi kiểu dáng này. Trong tiệm cắt tóc của Đại học Rin. Tiếng kéo lách cách vang lên, những lọn tóc dày từ từ rơi xuống từ đỉnh đầu, tiếng máy cạo râu vo ve lướt qua cằm, cắt gọn bộ râu rậm như một chiếc máy cắt cỏ. Ơ! Ủa, nhìn vào gương, cả Lâm Huyền và Lưu Phong đều ngạc nhiên. Đợi đã, chuyện gì đây? Lâm Huyền mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi điển trai trong gương. Đây là mình sao? Đúng, chính là mình. Nhưng khuôn mặt này là gương mặt của mình khi còn trẻ. Lưu Phong cũng chống gậy đứng dậy, tiến lại gần quan sát khuôn mặt trẻ trung của Lâm Huyền. Sao cậu vẫn trẻ thế này? Lúc trước khi thấy cậu với mái tóc dài và bộ râu rậm rạp, tôi còn tưởng cậu ít nhất đã ngoài 40, 50 rồi. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Huyền không biết nên vui hay sợ, hắn tháo choàng cắt tóc ra, đứng dậy, tiến sát gương để xem xét. Xác nhận lại một lần nữa, không có sai. Người đàn ông trong gương, tuy không phải là thanh niên 20 tuổi, nhưng cũng chắc chắn không phải là người trung niên 40, 50 tuổi, dựa trên chi tiết về da và khóe mắt, Lâm Huyền hiện tại chắc khoảng 30 tuổi. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền phân tích, tôi từng nghĩ mình đã nằm trong khoa ngủ đông tự nhiên suốt hơn chục năm, thậm chí 20 năm. Nhưng nhìn hiện tại, khoảng thời gian đó không dài đến vậy. Hiệu quả của khoa ngủ đông có lẽ chỉ mất hiệu lực vài năm trước, nên tôi tương đương như đã ngâm trong dung dịch thường và ngủ thêm khoảng 4-5 năm. Nghĩ kỹ lại thì, nếu tôi thực sự duy trì quá trình trao đổi chất bình thường trong suốt 10 mấy, 20 năm, thì tóc và râu của tôi đáng lẽ phải dài vài mét rồi mới đúng. Lưu Phong gật gù đồng tình, vài mét có thể hơi phóng đại, nhưng cậu nói đúng, nếu thực sự ngủ đông lâu như vậy, tóc và râu của cậu chắc chắn không thể chỉ dài thế này. Chỉ là chúng ta thường nhìn thấy râu dài và tóc dài thì lập tức nghĩ người đó đã lớn tuổi, nên đã loại trừ khả năng người đó còn trẻ, nhưng cũng không trách được ai. Với bộ dạng người rừng này của cậu, lông tóc che phủ toàn bộ gương mặt, không cạo sạch thì ai mà biết được cậu thực sự bao nhiêu tuổi. Người thợ cắt tóc bên cạnh nhặt một lọn tóc dưới đất, kéo thẳng để xem độ dài. Nói chung, tốc độ mọc tóc của người trẻ thường nhanh hơn, có khi trong một năm tóc dài ra tới 10 mấy, 20 cm. Dựa trên độ dài tóc của cậu, tôi nghĩ cậu đã ngủ đông bình thường trong suốt thời gian qua, chỉ là mấy năm cuối thì chỉ còn ngủ say. Nếu trước khi ngủ đông cậu 25 tuổi, thì giờ đây tuổi thực của cậu chắc là khoảng 30 tuổi. Ha ha! Sự cố bất ngờ này khiến Lâm Huyền bật cười. Hắn chợt nhận ra nhiều điều. Nhớ lại những lời CC từng nói trong giấc mơ, có một người đàn ông trung niên với mái tóc dài và bộ râu rậm. Ông ấy bảo tôi đến thành phố Đông Hải để mở két sắt của Lâm Huyền, giọng nói của ông ấy rất giống với anh. Tôi chỉ từng thấy một người duy nhất có kỹ thuật bắn súng có thể so sánh với anh, cả hai người đều có phong cách ra tay giống hệt nhau. Anh chắc chắn không phải là Vivi, vì anh quá trẻ, tuổi tác không khớp. Ánh mắt của Vivi rất mơ hồ, lạnh lùng và tàn nhẫn, và ông ấy rời đi một cách rất dứt khoát. Lâm Huyền gãi đầu. Mang đôi giày da. Hắn dẫm lên đám lông dày rơi vãi trên sàn, đây đúng là một sự hiểu lầm dài đằng đẵng, một sự hiểu lầm cần đến 600 năm mới giải quyết được. Ngày hôm sau, trong một phòng họp gạch đỏ, Lưu Phong vừa chống gậy vừa dùng phấn viết chữ trên bảng đen. Lâm Huyền ngồi dưới, trong lúc chờ đợi Lưu Phong viết xong, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ thời không trên bàn và suy nghĩ. Vỏ của chiếc đồng hồ thời không này rõ ràng đã được tân trang, nhưng bên trong vẫn là bộ phận cũ nên không cần phải hiệu chỉnh lại. Giờ đây, chiếc đồng hồ hiển thị con số 0.0002184, điều này chứng tỏ, sau khi siêu thảm họa năm 2504 xảy ra, đường dây thế giới quả thật đã thay đổi. Chỉ là, đến hiện tại, Kết quả này không cần nhìn vào đồng hồ thời không cũng có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Cuối cùng, Lưu Phong viết xong, ông đứng thẳng lên và gõ vào bảng, tôi đã tổng hợp lại, đây là những vấn đề chúng ta vẫn chưa làm rõ. Ông nhường nửa người để cho người nghe duy nhất là Lâm Huyền nhìn vào bảng. Một, tại sao Lâm Huyền mất đi khả năng mơ, và CC, người bị thi niên trụ cũng đồng thời mất đi đặc tính mơ ác mộng. 2. Ánh sáng trắng hủy diệt thế giới năm 2624 quả thật đến từ sâu trong vũ trụ, kẻ đứng sau nó là ai? 3. Tại sao thi niên trụ chỉ hoạt động được 600 năm rồi gặp phải nhiều sự cố, nó không bền vững sao? 4. Trong tình hình hiện tại, làm sao để phá vỡ cục diện? Làm sao để cứu thế giới? Làm sao để ngăn chặn ánh sáng trắng hủy diệt sẽ đến trong 8 năm nữa? Đây là 4 câu hỏi. Lưu Phong phủi bụi phấn trên tay và chỉ vào câu hỏi đầu tiên, tôi đã suy nghĩ về điều này tối qua, có khả năng nào không, rằng giấc mơ của cậu vốn liên quan đến thiên niên trụ, thực ra đây cũng là một vấn đề đã được thảo luận từ mấy trăm năm trước. Bởi vì hạt thời không đó đã đi qua tay cậu trước khi bắn trúng CC, nên hai người đã vô tình, kết nối, hay nói cách khác là, liên kết, với nhau. Do đó, việc cậu mơ thấy thế giới tương lai 600 năm sau về bản chất là do sự liên kết với thiên niên trụ. Và bây giờ, vì một lý do nào đó, sự liên kết này đã bị cắt đứt, khiến cậu mất khả năng mơ và giấc mơ của CC cũng trở lại bình thường. Lâm Huyền gật đầu, có khả năng như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, vài trăm năm trước, chính tôi là người đưa ra giả thuyết này. Suy cho cùng, trước khi thiên niên trụ hoạt động, tôi không hề có khả năng mơ thấy tương lai. Nếu mọi nguyên nhân đều liên quan đến hạt thời không đã bắn trúng CC, thì mọi thứ có thể giải thích được. Liên kết, mô tả này nghe có vẻ huyền bí nhưng lại rất hợp lý. Tôi và CC quả thực có nhiều điều ràng buộc nhau, như giấc mơ, những mảnh ký ức, hay cả việc chúng tôi luôn tình cờ gặp nhau, mọi thứ dường như luôn khép lại trong một vòng tuần hoàn. Tất cả đều bắt đầu từ năm 1952 và kết thúc vào năm 2624, đó là định mệnh của thiên niên trụ, và cũng là câu chuyện về sự liên kết giữa tôi và CC. Nhưng vấn đề là, tại sao khả năng này lại đột nhiên mất đi? Nó mất hiệu lực từ năm 2504, hay từ năm 2600, hoặc từ sau khi CC được sinh ra năm 2604, Lưu Phong, tuổi già yếu, ho vài tiếng và xòe tay, cái đó thì không rõ rồi, hoàn toàn không thể kiểm chứng. Thôi, giờ đừng quá bận tâm đến nguyên nhân, kết quả là như vậy rồi, chúng ta cùng xem câu hỏi thứ hai. Nói xong, Lưu Phong chỉ vào câu hỏi thứ hai trên bảng, Jax là người gan dạ, hành động mạnh mẽ nhưng lại rất hiệu quả. Ông ấy đã thực sự bắt được ánh sáng trắng hủy diệt bằng 22 tên lửa thăm dò hạt thời không bắn vào sâu trong vũ trụ. Một trong những tên lửa bắn về hướng rìa ngân hà, về phía thiên hà tiên nữ, đã bắt được dấu vết của ánh sáng trắng hủy diệt cách đây 20 năm, hướng đi của nó hoàn toàn thẳng tắp, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực hấp dẫn nào, trực tiếp bắn thẳng tới vị trí mà trái đất sẽ ở trong 20 năm tới. Vùng sáng đó lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều, nó rộng tới 0,0015 ánh sáng, mặc dù trong không gian vũ trụ, diện tích này không phải là rộng, nhưng so với hệ mặt trời, nó còn xa hơn nhiều so với khoảng cách từ trái đất đến vành đai Kuiper. Lâm Huyền nghe xong, trong đầu thầm tính toán. 0,0015 ánh sáng nghe có vẻ không quá xa, nhưng khi quy đổi ra, con số lên đến 10 tỷ km. Khoảng cách từ mặt trời đến sao Hải Vương, gần như là 4,5 tỷ km, cũng là bán kính của hệ mặt trời gồm 9 hành tinh. Lâm Huyền vừa tính vừa nói cách khác, luồng ánh sáng trắng đang lao tới này, khi đến hệ mặt trời vào năm 2624, không chỉ phá hủy trái đất, mà còn hủy diệt cả mặt trời và toàn bộ 9 hành tinh. Nói đến đây, Lâm Huyền lại nghĩ đến Jax, chẳng trách Jax trốn lên sao hỏa mà cũng không thoát, phạm vi của ánh sáng trắng hủy diệt quá rộng, trừ khi thoát ra khỏi hệ mặt trời, nếu không đều chết, đều bị bốc hơi. Hắn nhắm mắt lại. Ngã lưng ra ghế, tưởng tượng cảnh tượng kinh hoàng trong vũ trụ. Một tia sáng trắng thẳng tắp từ hàng trăm năm ánh sáng ngoài kia, không có dao động, không có gợn sóng, không có sự uốn lượn, cứ thế bắn thẳng vào khoảng không, cũng tương tự như vậy, trái đất quay quanh mặt trời và trong sự kéo giãn của hố đen ở trung tâm ngân hà mà bay xuyên qua vũ trụ, hai thực thể tưởng chừng như cách xa nhau, không liên quan, nhưng lại vô tình gặp nhau đúng lúc vào ngày 29 tháng 8 năm 2624, lúc 00:42, tất cả bị thiêu rụi, hóa thành tro tàn. Sự hủy diệt lạnh lùng và xem thường, băng giá và kiêu ngạo. Kẻ thù quá mạnh rồi. Lâm Huyền từ từ mở mắt, chúng không chỉ sở hữu vũ khí có tốc độ ánh sáng, mà còn có thể dự đoán chính xác vị trí di chuyển của trái đất hàng trăm năm trước để tiến hành tấn công chính xác. Tôi không thể tin nổi, đây là loại nền văn minh cao cấp đến mức nào mới có thể làm được điều này. Không có gì lạ khi chúng chỉ để lại hai hạt thời không mà đã khiến lịch sử và tương lai của loài người rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, chúng hoàn toàn không quan tâm chúng ta xoay sở ra sao. Bởi vì, với khoảng cách sức mạnh khổng lồ và chênh lệch quá lớn như vậy, mọi nỗ lực của chúng ta đều trở nên vô nghĩa, giống như kiến đối với con người, dù kiến làm gì cũng không thể đánh bại con người. Lưu Phong thở dài, kẻ địch quả thực quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải nổi. Vậy nên tôi đề nghị, hãy đặt tên cho kẻ thù cuối cùng của chúng ta, kẻ đứng sau mọi chuyện, nền văn minh ngoài hành tinh bí ẩn này là nền văn minh đóng cọc. Lưu Phong cầm viên phấn, nặng nề viết bốn chữ lên bảng và khoanh tròn chúng. Được thôi. Lâm Huyền cảm thấy tên gọi thế nào cũng chẳng quan trọng, tôi không có ý kiến gì, dù sao đó cũng chỉ là một cái tên. Hơn nữa, so với nền văn minh đóng cọc, chúng ta thực sự quá yếu ớt. Chúng ta không biết chúng ở đâu, cũng không biết chúng có hình dạng gì, chỉ trong khi không hề hay biết, đối phương dễ dàng tung ra một vũ khí ánh sáng bao trùm không. 0015 ánh sáng, đủ để hủy diệt lịch sử văn minh hàng tỷ năm của trái đất. Như vậy thì, vấn đề đặt ra là Lâm Huyền giơ tay, chỉ vào câu hỏi thứ ba trên bảng, một nền văn minh mạnh mẽ như vậy, nền văn minh đóng cọc, tại sao cái thiên niên trụ mà chúng tạo ra chỉ dùng được có 600 năm? Chẳng phải điều này quá vô lý sao, không chỉ vô lý, mà còn đầy mâu thuẫn. Đã tốn công tốn sức để đóng một thiên niên trụ, nhưng chỉ 600 năm ngắn ngủi là nó đã mất ổn định, cuối cùng còn phải dùng vũ khí tốc độ ánh sáng để đóng trụ, liệu có hợp lý không? 2. Lưu Phong thở dài, những vấn đề này đều vượt ra ngoài tầm hiểu biết hiện tại của chúng ta. Mục đích của nền văn minh đóng cọc là gì? Tại sao thiên niên trụ chỉ hoạt động được 600 năm? Đó là những điều chúng cần phải quan tâm, không phải là thứ chúng ta cần đối mặt. Điều chúng ta cần đối mặt là làm thế nào để giải quyết tia sáng trắng kia, làm sao để cứu nền văn minh nhân loại, làm sao để sống sót. Ông chỉ tay xuống, hướng vào câu hỏi cuối cùng trên bảng. Lâm Huyền nhặt chiếc bút máy trên bàn, xoay giữa các ngón tay. Thực ra, khi nhận ra kẻ thù mạnh mẽ không tưởng và không thể đánh bại, thì câu hỏi này lại trở nên đơn giản hơn. Lưu Phong đẩy kính, ý cậu là sao? Ha ha, ông thử nghĩ mà xem. Lâm Huyền cười khổ, nền văn minh đóng cọc, chỉ cần một cái búng tay là tung ra vũ khí ánh sáng tốc độ cực nhanh, trong phạm vi 0015 ánh sáng tất cả các hành tinh đều bị bốc hơi, trước kẻ thù mạnh mẽ đến vậy, chúng ta có thể làm được gì không? Máy bay, pháo có tác dụng không? Tàu vũ trụ có ích không? Vũ khí hạt nhân hay đại bác laser có tác dụng không? Không cần nói cũng biết, những thứ đó hoàn toàn vô dụng. Vậy nên, phương án cuối cùng của chúng ta, hy vọng cuối cùng của chúng ta, đồng thời cũng là thứ duy nhất mà nền văn minh đóng cọc sợ hãi, hằng số vũ trụ, 42. Hắn dừng lại một chút. Rồi tiếp tục nói, nền văn minh đóng cọc không quan tâm chúng ta xoay sở ra sao, nhưng, chúng lại sợ hãi mọi nhà toán học nào có thể tính ra con số 42, chúng lo sợ loài người trên trái đất hiểu được sức mạnh thực sự của con số này. Đó là sự cẩn trọng của chúng, đồng thời cũng là sự lơ đễnh của chúng, cho chúng ta nắm được sợi dây cứu sinh cuối cùng này. Vì vậy, kẻ thù càng sợ hãi điều gì, chúng ta càng phải nỗ lực theo đuổi điều đó, đó mới là cách thực sự để phá vỡ cục diện. Hai ngày trước tôi đã nói với ông về Trần Hòa Bình, điều tra thế nào rồi? Đã tìm được chưa? Lưu Phong chống gậy đi về phía ghế, đã tìm được rồi. Ông ngồi xuống ghế, đại học riêng của chúng ta vẫn có một số lợi thế trong việc tìm kiếm người và thu thập thông tin. Hiện giờ dân số ở khu vực Đông Hải không nhiều, tìm một người cũng không quá khó, chúng tôi đã nhanh chóng tìm được Trần Hòa Bình mà cậu nhắc đến. Chỉ là, nói sao nhỉ, có một chút rắc rối khi muốn tiếp cận Trần Hòa Bình. Rắc rối, Lâm Huyền chớp chớp mắt, rắc rối gì? Lưu Phong đặt cây gậy dựa vào bàn, nói một cách nghiêm túc, Lâm Huyền à, có lẽ cậu chưa hiểu rõ về thế giới hiện nay, không phải nơi nào cũng yên bình như Đại học Rim. Nơi đây chúng ta an phận với thế giới bên ngoài và có đủ vũ khí để bảo vệ trường, vì vậy trông giống như một chốn đào viên. Nhưng, ở vùng ngoại vi Đông Hải, mọi thứ loạn hết cả lên, các làng mạc tranh giành đất đai và tài nguyên, đánh nhau suốt ngày. Không thể nói họ sai, hay là họ là những kẻ hiếu chiến, dù sao thì thời đại này là thế, muốn sống sót trong bối cảnh tài nguyên hạn chế thì chỉ có thể dùng chiến tranh để giải quyết. Tôi hiểu điều này. Lâm Huyền phất tay, chuyện đó tôi rõ hơn ai hết, tôi đã trải qua quá nhiều cảnh tượng tận thế rồi. Nhưng, chuyện đó có liên quan gì đến Trần Hòa Bình? Theo như tôi biết về ông ấy là một người khá dễ tiếp cận, thậm chí rất tử tế và nhiệt tình, chúng ta chỉ cần nói rõ mục đích đến, hẳn là không khó để đàm phán đúng không? Lưu Phong cũng phất tay, cậu không biết đấy thôi, nghe nói Trần Hòa Bình là người tốt, nhưng con trai ông ấy thì nổi tiếng là kẻ ngang ngược, côn đồ, rất khó đối phó. Ngay lập tức, trong đầu Lâm Huyền hiện ra khuôn mặt hung tợn, Đại Kiểm Miêu, đúng vậy, Lưu Phong ngạc nhiên, chính là hắn ta, người ta gọi hắn ta là Đại Kiểm Miêu. Người này tính tình nóng nảy, rất hung hãn, dẫn dắt một đám đàn em và lập bang phái, suốt ngày thu tiền bảo kê. Về phần vũ khí của chúng ta, tất nhiên không phải là đánh không lại họ, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta là thuyết phục Trần Hòa Bình đến Đại học Rinh để nghiên cứu đúng không? Và để vào được làng và tiếp cận Trần Hòa Bình, chắc chắn phải qua ải Đại Kiểm Miêu. Hôm qua tôi cũng đã cử người đến, nhưng Đại Kiểm Miêu là kẻ vô lý, rất khó phục tùng, hắn ta đã đánh đuổi người của chúng ta về. Ha ha! Lâm Huyền bật cười. Điều này quả đúng là việc mà Kiểm ca có thể làm. Bốp! Hắn đặt cây bút máy xuống bàn, đứng dậy, không sao, tôi sẽ lo liệu Đại Kiểm Miêu. Hả? Lưu Phong ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền, cậu chắc chắn là đã nghe rõ những gì tôi vừa nói không? Dĩ nhiên rồi. Lâm Huyền thản nhiên đáp, một Đại Kiểm Miêu thôi mà, có gì khó đâu. Hắn mỉm cười nhẹ, xoay cổ tay, yên tâm đi, Lưu Phong, những người khác thì tôi không dám chắc, nhưng về phần Đại Kiểm Miêu tôi còn hiểu hắn ta hơn cả những gì hắn ta biết về chính mình. Chiếc trực thăng nhỏ cất cánh từ Đại học Rin, bay về phía vùng ngoại ô Đông Hải. Lâm Huyền nhìn xuống bên dưới. Lộn xộn, bẩn thỉu, đổ nát. Vùng ngoại ô Đông Hải có nhiều ngôi làng nhỏ, tất cả đều mang lại cảm giác hoang dã. Đúng như Lưu Phong đã nói. Trong thời đại này, một môi trường khép kín như Đại học Rin đã được xem như thiên đường, còn tình trạng hỗn loạn ở Brooklyn và vùng ngoại ô Đông Hải mới chính là thực tế của thế giới này. Chiếc trực thăng hạ cánh ở một nơi cách xa làng của Trần Hòa Bình, Lâm Huyền và Lưu Phong dự định đi bộ đến đó. Chiếc trực thăng này quá dễ gây phản ứng tiêu cực. Lưu Phong giải thích, chúng ta đi bộ chậm rãi sẽ tốt hơn, ít nhất cũng không khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Dù sao đi nữa, những người dân ở vùng ngoại ô Đông Hải vẫn có thái độ thù địch với Đại học Rin. Tại sao? Lâm Huyền hỏi, chỉ đơn giản vì họ ganh tị hay đố kỵ sao, cũng không hẳn. Lưu Phong bộc lộ vẻ khó xử, trong một thời đại tài nguyên khan hiếm, đời sống chung khắp nơi đều lạc hậu, các mối quan hệ giữa cá nhân hay giữa tổ chức đều rất phức tạp. Đại học Rin của chúng ta duy trì thái độ trung lập, không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thù bị mọi người ghét bỏ. Nhưng đừng quá bận tâm, ai cũng biết chúng ta trung lập, họ chỉ ghét chúng ta về mặt cảm xúc thôi, nhưng điều đó cũng như một tuyên bố an toàn. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận. Lưu Phong nhận một khẩu súng lục từ tay phi công và đưa cho Lâm Huyền, cậu cầm súng theo, kỹ năng bắn của cậu giỏi hơn ai hết, tôi sẽ yên tâm hơn khi cậu giữ súng. Lâm Huyền cầm súng, cân nhắc một chút, rồi trả lại cho phi công, thôi, tôi nghĩ chúng ta không nên mang súng. Hắn nhìn Lưu Phong, giải thích vì chúng ta đến để nhờ vả Trần Hòa Bình, ít nhất chúng ta cũng nên thể hiện thành ý, không mang theo vũ khí là cách thể hiện sự chân thành lớn nhất của chúng ta. Hơn nữa, cậu cũng đã nói, dù hôm trước người của chúng ta có mang theo vũ khí và mâu thuẫn với Đại Kiểm Miêu, hắn ta cũng chỉ đuổi họ đi mà không sử dụng vũ khí. Tôi, nói thế nào nhỉ, mặc dù tôi rất quen thuộc với Đại Kiểm Miêu, nhưng hắn ta không hề biết tôi. Dù trong bất kỳ giấc mơ nào khi gặp Đại Kiểm Miêu, tôi luôn thấy hắn ta là một người rất chất phác. Cầu kim phiếu ạ, 20 chương nữa em, nhất là trong thời đại này, nếu Trần Hòa Bình vẫn còn sống, thì chắc chắn con gái của Đại Kiểm Miêu cũng chưa chết. Theo như quy luật tôi đã đúc kết, chỉ cần con gái của hắn ta còn sống, Đại Kiểm Miêu chắc chắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một người cha tốt. Nhớ lại giấc mơ thứ hai, khuôn mặt Đại Kiểm Miêu rạng rỡ khi cưng chiều con gái, thậm chí còn dặn dò Lâm Huyền phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy để làm gương cho bọn trẻ. Người đàn ông to lớn và có vẻ ngốc nghếch này, dù thô lỗ nhưng lại có một trái tim rất mềm yếu. Lâm Huyền biết rõ điều đó. Đó là kiểm ca của hắn, hắn xem mình là một phần của ban kiểm, dù ban kiểm hiện giờ không chắc còn nhận ra hắn, nhưng trong mắt Lâm Huyền, Đại Kiểm Miêu và những người khác đều là bạn tốt, giống như CC vậy. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền một lúc. Cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đi theo sau hắn, bước chậm về phía ngôi làng trước mặt đứng lại, vừa đến cổng làng, một người đàn ông cao gầy, lông mày dựng ngược, tay cầm trường thương đỏ, hung hãn nhìn chằm chằm hai người, đám dân thành phố thối tha từ đâu tới. Cút khỏi địa bàn của chúng tao, Lâm Huyền ngước lên nhìn, hỏng rồi. Sao vậy? Lưu Phong tò mò hỏi nhỏ. Sao ông không nói với tôi rằng nhị trụ tử canh gác cổng? Lâm Huyền nhíu mày, trách móc, Lưu Phong, công việc tình báo của ông tệ quá, chuyện quan trọng thế này sao không báo trước, bị Lâm Huyền trách móc. Lưu Phong ngơ ngác, người canh cổng có gì khác biệt sao? Tất nhiên là khác rồi, Lâm Huyền thầm thở dài. Nếu biết thông tin này sớm, hắn đã dẫn theo một giáo viên nữ từ đại học Rin và giả vờ rằng hai người là vợ chồng, nhị trụ tử chắc chắn sẽ nhắm mắt cho qua. Bây giờ thì hay rồi. Chỉ có một người đàn ông lớn tuổi như hắn, lại còn dẫn theo một ông già như Lưu Phong, việc nhị trụ tử cho qua mới là lạ. Nhưng, đã đến rồi. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách đối mặt. Lâm Huyền mỉm cười tiến lên, trụ ca. Ai là trụ ca của mày? Cút sang một bên. Nhị trụ tử phun nước bọt, múa thương. Ơ, có chuyện gì vậy, nhị trụ tử, bỗng nhiên. Từ phía sau cổng làng, một giọng nói ngọt ngào vang lên, nhẹ nhàng như gió, ấm áp như ngọc. Ngay sau đó, một người phụ nữ dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp bước ra, theo sau là một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Tàu. Đại tẩu, Lâm Huyền và nhị trụ tử đồng thanh kêu lên. Lâm Huyền nhìn rõ. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là gương mặt quen thuộc, vợ của Đại Kiểm Miêu, quả thật đã rất lâu không gặp. Hắn vẫn còn nhớ, trong giấc mơ thứ hai, hắn ngày nào cũng đến nhà Đại Kiểm Miêu ăn bánh bao do cô ấy làm. Vợ của Đại Kiểm Miêu không chỉ xinh đẹp và tốt bụng, mà còn rất hiểu chuyện, để lại cho Lâm Huyền ấn tượng rất tốt. Vụt chưa kịp tiến thêm bước nào, nhị trụ tử đã phun ra hơi nóng từ mũi, vung trường thương đỏ, đâm ngay trước mặt Lâm Huyền, mày là tên dê sồn da trắng mềm mại. Tẩu, là thứ mày được phép gọi sao? Vợ của Đại Kiểm Miêu ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt. Nhìn qua nhị trụ tử rồi lại nhìn Lâm Huyền, hai người các ngươi là, mà nói xem, ngươi có quen ta không? Tất nhiên là quen rồi. Lâm Huyền mỉm cười thân thiện, đại tẩu, tôi là bạn của Kiểm ca, liệu có thể để chúng tôi vào gặp Kiểm ca không? Kiểm ca cái gì mà Kiểm ca? Nhị trụ tử tức giận nhảy dựng lên, chỉ thiếu chút nữa là nhảy lên đạp nát cánh cổng. Cậu ta chỉ vào mũi Lâm Huyền và mắng lớn, mục đích của ngươi là gặp Kiểm ca sao? Ta không thèm vạch trần ngươi đấy. Nhìn ngươi là biết chẳng có ý tốt gì, thôi được rồi, được rồi. Đại tẩu dắt theo đứa bé, vỗ tay cắt ngang lời nhị trụ tử, khách từ xa tới, đã nói là đến gặp đại ca ngươi, thì cứ để họ gặp một lần xem sao. Hừ, nhị trụ tử trừng mắt nhìn, rõ ràng là không phục. Nhưng lệnh của đại tẩu là tuyệt đối, cậu ta đành không tình nguyện mà nhường đường, các ngươi, theo ta. Đại ca đang ở đằng kia, bốp, bạn cái gì mà bạn, Đại Kiểm Miêu đập mạnh một cú súng gốc cây, mặt đầy mỡ rung lên bần bật, lão tử không quen ngươi, bên cạnh, đại tẩu cao mày, Đại Kiểm, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng nói lời thô tục trước mặt bọn trẻ. Ôi! Đại Kiểm Miêu rõ ràng hơi kiên nể, lại đập thêm một cú nữa súng gốc cây, sửa lại lời ship. Lão tử, tôi không quen cậu. Cậu là ai hả? Lưu Phong ôm trán, không chịu nổi nữa. Thô tục quá, vô lý quá, không thể nhìn được nữa. Tôi đã nói mà. Ông ghé sát tai Lâm Huyền, nói nhỏ, tôi đã nói từ đầu rồi, đám này không dễ đối phó đâu, không chỉ không nói lý lẽ mà còn chẳng có đầu óc, cậu làm sao thuyết phục được người không có não, đừng lo. Lâm Huyền ra hiệu cho Lưu Phong yên tâm. Kiểm ca. Lâm Huyền chắp tay, bước lên một bước, tôi đã nghe danh anh từ lâu, muốn gia nhập ban kiểm, trở thành một phần của các anh. Phì. Ngươi cũng xứng sao, Đại Kiểm Miêu khinh bỉ, ban kiểm của ta toàn người như rồng, đâu phải cứ tên nào cũng có thể gia nhập. Cút càng xa càng tốt. Đừng để ta gặp lại đám người thành phố các ngươi, gặp một lần ta đánh một lần. A Tráng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Lưu Phong, bọn ta không cần lão già khô đét. Nhị trụ tử khoanh tay, nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt khinh bỉ, đại ca sáng suốt. Nhìn người này là biết ngay là kẻ gian tà, tâm địa bất chính, tam bàn đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, ta thấy không ổn. Ba người nhất trí phủ quyết. Gì chứ, nhanh quá vậy, diễn biến quen thuộc khiến Lâm Huyền bất ngờ, không phải là phân biệt vùng miền đấy chứ. Chẳng lẽ người thành phố không thể gia nhập ban kiểm sao, lúc này, Lưu Phong không nhịn được nữa. Ông cảm thấy sự thoải mái và tự nhiên của Lâm Huyền giống như không phải đang tiến vào hang cọp, mà là trở về nhà để hàn huyên, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào. Như thể dây tiếp theo họ sẽ được mời vào nhà ăn cơm vậy. Điều này khiến Lưu Phong cảm thấy mình thật thừa thải. Điều khiến ông càng bức rứt không yên là có một vấn đề ông không thể nhịn được nữa, phải hỏi ngay, điều này đối với người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về nghiên cứu như ông thật khó chịu, tại sao các ngươi lại gọi là ban kiểm? mà không gọi là ban miêu. Cuối cùng thì ông cũng thốt ra câu hỏi đã đè nặng trong lòng từ lúc ở cổng làng, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, hắn ta gọi là đại kiểm miêu, sao không gọi là miêu ca mới đúng? Và cái tên ban này, ban kiểm là kiểu văn học trừu tượng gì vậy? Chẳng phải gọi ban miêu nghe dễ chịu hơn sao? Hừ, đại kiểm miêu rít một hơi từ tẩu thuốc, hừ lạnh, cười khẩy nhìn Lưu Phong, ngươi còn đeo kính mà chẳng có tí văn hóa nào. Tại sao không gọi là ban miêu? Tất nhiên là vì miêu là ý thức hệ, còn kiểm là siêu hình học. Lâm Huyền theo phản xạ trả lời ngay. Cạch, chiếc tẩu thuốc trong tay đại kiểm miêu rơi xuống đất, hắn ta há hốc miệng, mắt tròn xoe. Hắn ta lập tức lao tới, hai bàn tay to lớn túm chặt lấy Lâm Huyền, cậu vừa nói gì? Đại kiểm miêu không dám tin vào tai mình, nhìn Lâm Huyền, ánh mắt lấp lánh, cậu vừa nói gì? Lâm Huyền bị túm đau ở cổ tay, lặp lại lần nữa, miêu là ý thức hệ, còn kiểm là siêu hình học. Huynh đệ. Đại kiểm miêu ôm đầu, con ngươi run rẩy, nhìn người trước mặt như kẻ tri âm tri kỷ. Bấy lâu nay, chưa ai hiểu hắn ta. Nhưng giờ đây, ngàn thu vạn tải, cuối cùng cũng có người nhận ra điều đó, làm sao cậu nghĩ ra điều này? Đại kiểm miêu thở hổn hển. Chẳng phải nó vốn là như vậy sao? Lâm Huyền giả vờ điềm tĩnh, tôi nghĩ rằng nó vốn phải như vậy. Thiên tài. Đại kiểm miêu kích động không kìm được, ôm chặt vai Lâm Huyền, thật hận vì không gặp được cậu sớm hơn. Cậu mới là người hiểu tôi nhất trên đời. Lưu Phong chớp mắt liên tục, trong đầu hiện ra ba dấu hỏi chấm. Không thể nào, dù ông đã sống qua 600 năm, chứng kiến biết bao sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn hóa, nhưng chưa từng thấy cách lý giải triết học nào trừu tượng đến vậy. Cái gì đây? Cái gì đây chứ? Toàn là mớ hỗn độn, hoàn toàn vô lý, chẳng hiểu gì cả, nhưng hai. Ông cười khổ một cái. Không có gì lạ khi đối mặt với kẻ thù khó nhằn, ngang ngược như vậy mà Lâm Huyền vẫn tự tin và vững vàng đến thế. Quả nhiên, chỉ có trừu tượng mới chiến thắng được trừu tượng. Thật là một triết học kỳ diệu. Lưu Phong lắc đầu, cảm thán về sự đa dạng của thế giới. Trước mặt, Lâm Huyền cũng vòng tay ôm lấy vai kiểm ca, vậy kiểm ca, giờ tôi có thể gia nhập ban kiểm được chưa? Đại kiểm miêu gãi đầu, lộ ra vẻ mặt khó xử chưa từng có. Hắn ta thực sự muốn mở một cánh cửa cho người tri kỷ của mình. Nhưng không còn cách nào. Quy tắc vẫn là quy tắc, nguyên tắc không thể phá vỡ. Huynh đệ à, ban kiểm của chúng ta luôn tuân theo chế độ dân chủ. Việc tiếp nhận thành viên mới như thế này chắc chắn phải thông qua bỏ phiếu. Vừa dứt lời, A Tráng lập tức giơ tay, đại ca, tôi không đồng ý. Đừng để thằng nhóc này lừa gạt bằng mấy câu nói vớ vẩn, bọn thành phố gian xảo lắm. Đúng, đúng vậy, nhị trụ tử chống tay lên hông, đôi mắt tinh tường của tôi không thể nhầm được. Hắn ngay từ đầu đã nhắm vào đại tẩu, tam bàn giơ tay hình chữ X trước ngực, đầy sáng suốt, tôi thấy không được, vậy là xong. Vẫn là ba phiếu chống. Như cơn gió thu thổi qua, đại kiểm miêu cảm thấy nhiệt huyết trong ngực nguội lạnh đi một nửa, như thể già thêm mấy tuổi. Hắn ta thở dài một hơi. Vẫn nắm chặt tay Lâm Huyền đầy tiếc nuối, thật đáng tiếc, huynh đệ à, là đại ca có lỗi với cậu, không thể giữ cậu lại. Nhưng nếu cậu có khó khăn gì, hoặc có yêu cầu gì, cứ nói ra, trong khả năng của tôi nhất định sẽ giúp. Đại kiểm miêu vỗ mạnh lên ngực, đảm bảo, cậu đã muốn gia nhập ban kiểm, chắc hẳn gặp phải khó khăn gì rồi đúng không? Vậy để tôi giúp cậu giải quyết khó khăn luôn cho rồi, tốt lắm. Lâm Huyền khẽ mỉm cười. Không ngờ, khi tưởng chừng không còn đường lui, lại có một lối thoát bất ngờ. Đại kiểm miêu quả nhiên là đại kiểm miêu, luôn đầy nghĩa khí, vậy kiểm ca, anh có thể dẫn tôi đi gặp cha anh không? Hắn lấy từ trong cặp ra một quyển sách, giơ lên, tôi có một số vấn đề học thuật về toán học, muốn thỉnh giáo cha anh. Vậy là thử thách với ban kiểm đã kết thúc đơn giản và không phô trương như vậy. Dù trong giấc mơ đã diễn tập vô số lần, nhưng lần thực chiến này lại vô cùng suôn sẻ, như cá gặp nước. Đại kiểm miêu vô cùng nhiệt tình, sớm bảo đại tẩu về nhà làm bánh bao, nói rằng tối nay sẽ uống rượu vui vẻ với Lâm Huyền. Lưu Phong tặng con gái đại kiểm miêu một chiếc bút máy công nghệ cao, lập tức nhận được sự yêu mến từ đại kiểm miêu, quả thật là yêu ai yêu cả đường đi. Thực ra, đại kiểm miêu vốn là một người đơn giản như vậy. Đó cũng là lý do khiến Lâm Huyền luôn tin tưởng đại kiểm miêu. Hiện giờ, đại kiểm miêu khoác vai Lâm Huyền, so với lần gặp trong giấc mơ thì hắn ta trẻ hơn 8 tuổi, nhưng bề ngoài không khác là bao, vẫn thô kệch, vẫn béo, vẫn đầy mặt mỡ. Chỉ là con gái hắn ta chưa lớn, con trai hắn ta chưa ra đời, đại tẩu vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, mọi thứ có chút khác biệt, nhưng đồng thời lại giống hệt nhau. đến rồi, huynh đệ, cha tôi ở trong này. Đại Kiểm Miêu thô lỗ gõ cửa mấy cái, cốc cốc cốc, quay lại nhìn Lâm Huyền, ôi cha tôi chỉ là một lão già mọc sách chính hiệu, chán ngắt lắm, nhưng ông ấy cũng có vài điểm khá giỏi, Lê trưởng thôn có vấn đề gì cũng quay về tìm cha tôi để hỏi. Lê trưởng thôn, Lâm Huyền lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, Lê Thành phải không? Đúng rồi, không thì còn ai nữa. Đại Kiểm Miêu càng gõ cửa mạnh hơn, cô con gái nhỏ của Lê trưởng thôn, Ninh Ninh, giờ nghịch ngợm lắm, trèo lên trèo xuống khiến ông ấy đau đầu, nhưng nhìn là biết một mầm non võ thuật tốt, nhị trụ tử ngày nào cũng bám lấy vợ Lê trưởng thôn, bảo cho Ninh Ninh học thương đỏ của cậu ta. Ha ha! Lâm Huyền không nhịn được cười, nhị trụ tử vẫn luôn giữ phong độ nhỉ. Cạch trong khi họ đang cười nói, cánh cửa gỗ được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi bù xù, mặc áo ba lỗ và quần đùi bước ra. Ông ấy có khuôn mặt vuông chữ điền bình thường, đôi mắt có chút mệt mỏi, cằm còn lúng phúng râu, liếc nhìn Đại Kiểm Miêu rồi lại nhìn Lâm Huyền, mọi người là, ngay lập tức. Lâm Huyền và Lưu Phong không tự chủ mà đứng thẳng lưng, đầy tôn kính. Dù người đàn ông này trông không có gì nổi bật, thậm chí còn có chút luộm thuộm, nhưng đây chính là thiên tài mà ngay cả Cao Văn Đại Đế cũng phải ngưỡng mộ, đặc biệt đối với Lâm Huyền. Đây là một huyền thoại mà hắn đã nghe danh từ lâu, nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Không ngờ, cuối cùng cũng đến ngày này, hắn được gặp cha của Đại Kiểm Miêu khi ông vẫn còn sống, chào ông. Lâm Huyền với giọng điệu vô cùng tôn trọng, chủ động đưa tay ra bắt, cuối cùng cũng được gặp ông, Trần Hòa Bình tiên sinh. Trần Hòa Bình sững sờ, nhìn người lạ trước mặt, một già một trẻ. Hai người là, chúng tôi đến từ Đại học Rin. Lâm Huyền giới thiệu một cách chân thành, sau đó đưa quyển sách trong tay cho Trần Hòa Bình. Ông Trần Hòa Bình, lần này chúng tôi đến thăm chủ yếu là để thỉnh giáo ông về một số vấn đề toán học, chính là nội dung trong quyển sách này. Không biết, ông có thể giúp chúng tôi được không? Toán học sao? Nghe đến hai chữ, toán học, giọng điệu của Trần Hòa Bình rõ ràng đã dịu đi nhiều. Ông rất thích nghiên cứu, cũng rất thích học hỏi, chỉ là hiện tại, trong môi trường này, ông hoàn toàn không có cơ hội hay điều kiện để phát huy khả năng của mình. Trong làng cũng vậy, mỗi ngày mọi người đều bận rộn vì cuộc sống, chiến đấu, và tìm kiếm tài nguyên. Đây không phải là một thời đại thích hợp để học tập hay nghiên cứu. Ngoài Lê trưởng thôn thỉnh thoảng thảo luận với ông vài vấn đề, đây là lần đầu tiên có người chủ động đến hỏi. Với lòng tò mò, ông cầm lấy quyển sách mà Lâm Huyền đưa, nhìn vào bìa dẫn luận về hằng số vũ trụ, lật vài trang, nội dung khá phức tạp, nhưng vẫn có thể hiểu được. Trần Hòa Bình đứng đó lật sách, dần dần bị cuốn hút bởi nội dung đầy thú vị. Cạch. Ông đóng quyển sách lại, bước sang một bên, mời Lâm Huyền và Lưu Phong vào nhà, xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với hằng số vũ trụ, trông có vẻ khá phức tạp. Nếu hai vị không vội, mời vào nhà uống tách trà, nghỉ ngơi một chút, để tôi đọc sơ qua quyển sách này. Lần này, Trần Hòa Bình thực sự đánh giá sai. Dẫn luận về hằng số vũ trụ, phức tạp hơn ông tưởng nhiều, không thể đọc qua loa được. Cho đến tận giờ cơm tối, ông vẫn chìm đắm trong đại dương toán học kỳ bí, không tìm ra lối thoát, nhưng lại say mê không dứt ra được. Đến giờ ăn rồi, ở phía bên kia, đại tẩu đã chuẩn bị xong bữa tối, gọi mọi người ra ăn, mọi người, ngừng nghiên cứu một lát, ăn xong rồi học tiếp. Lâm Huyền, đại ca cậu đã đào ra rượu mà nhà mình chôn lâu lắm rồi, chuẩn bị uống một bữa thật say với tri kỷ đây. Đó là rượu chôn từ khi con gái chúng tôi ra đời, theo truyền thống, định để đến khi nó xuất giá mới đào lên, nhưng vì gặp cậu, đại ca cậu kích động quá, giờ đã cầm xẻng đào ngoài vườn rồi, nên tôi phải đến gọi mọi người ăn cơm. Nói xong, đại tẩu nhìn sang Trần Hòa Bình, cha cũng ra ăn cơm đi. Hôm nay con nấu rất nhiều, khách từ thành phố đến, cha cũng nên ra tiếp chuyện. Thế nhưng Trần Hòa Bình đã hoàn toàn chìm đắm trong toán học, không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh. Quyển, dẫn luận về hằng số vũ trụ, đã mở ra cho ông một cánh cửa vào thế giới mới, đối với ông nó là món ăn ngon nhất, rượu ngon nhất trên đời, làm sao ông có thể rời bỏ được, ông chỉ qua loa phất tay, mọi người cứ ăn trước đi, ta không đói. Dù gọi cách nào ông cũng không phản ứng, đôi mắt vẫn dán chặt vào từng dòng chữ trong sách, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Không còn cách nào khác. Lâm Huyền và Lưu Phong đành để Trần Hòa Bình lại trong nhà, cùng đại tẩu đi ăn cơm. Trên đường, Lưu Phong nhìn Lâm Huyền với vẻ băn khoăn, chúng ta thực sự ăn cơm ở nhà Đại Kiểm Miêu sao? Như thế có ổn không? Dù sao, vài tiếng trước chúng ta còn đối đầu căng thẳng. Ăn thôi, có gì đâu. Lâm Huyền vốn rất quen thuộc với gia đình Đại Kiểm Miêu, mọi chuyện đều rất tự nhiên, họ không phải là người xấu, cũng chẳng có mưu đồ gì. Hơn nữa, việc Trần Hòa Bình quan tâm đến, dẫn luận về hằng số vũ trụ là tín hiệu tốt, cho ông ấy thời gian tập trung đọc sách này, có khi ông ấy sẽ sẵn lòng đến Đại học Rinh giúp chúng ta. Lưu Phong gật đầu. Cũng đúng. Với Trần Hòa Bình là hy vọng cuối cùng để giải quyết vấn đề hằng số vũ trụ 42, thì việc gây thiện cảm, thậm chí làm thân với gia đình ông ấy, cũng là điều cần thiết. Trong sân nhà Đại Kiểm Miêu, hai đống đất đã được chất lên, Đại Kiểm Miêu đứng trong hố cười hề hề, ôm lấy một vò rượu được niêm phong bằng sáp, khoe với Lâm Huyền huynh đệ nhìn xem. Chính hiệu nữ nhi hồng đây, Lâm Huyền bật cười, Kiểm ca, phải đợi đến khi con gái anh xuất giá mới đào lên mới gọi là nữ nhi hồng, giờ mới chôn có mấy năm thôi. Ôi dào, đừng bận tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, Đại Kiểm Miêu, trong niềm vui khi gặp tri kỷ, chỉ muốn lấy thứ tốt nhất trong nhà để mời Lâm Huyền, đây cũng là thứ rượu ngon nhất nhà rồi. Nào nào nào, tối nay chúng ta ba người không say không về, cha tôi thì khỏi lo, ông ấy mà đã thành mọc sách thì ai gọi cũng không được đâu. Bị Đại Kiểm Miêu kéo vào phòng khách. Trên bàn ăn đã bày đầy đủ các món, cùng với ba chiếc chén rượu. Lâm Huyền có chút lo lắng nhìn Lưu Phong, người đã hơn 80 tuổi, ông còn uống rượu được không? Lưu Phong thở dài, đã rất lâu rồi tôi không uống rượu, cũng rất lâu rồi, tôi không có một bữa ăn mang không khí gia đình như thế này. Những lời này khiến Lâm Huyền thu lại nụ cười. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Đúng vậy. Hơn 100 năm qua, Lưu Phong đã tự mình chống đỡ. Không có gia đình, không có bạn bè, không có hy vọng. Với áp lực tinh thần nặng nề như vậy, ông chỉ có một mình, mỗi ngày đều ăn cơm ở căng tin. Có lẽ từ trước đó, từ khi Thất Thất rời bỏ ông đã mất đi cảm giác của một gia đình, cảnh mọi người quay quần bên bàn ăn, nói cười vui vẻ, đối với Lưu Phong, đó là một ước mơ xa xỉ nhất trên đời. Vậy thì hãy uống một chút, thả lỏng đi. Lâm Huyền vỗ vai ông, hôm nay hãy cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, và cũng để ăn mừng vì chúng ta đã tìm được Trần Hòa Bình, tìm lại hy vọng. Tay nghề của đại tẩu vẫn tuyệt vời như thế, bánh bao bà làm vẫn ngon như ngày nào. Lâm Huyền ăn từng chiếc một. Vẫn là hương vị quen thuộc. Hương vị từ giấc mơ thứ hai, cuối cùng đã được thưởng thức trong hiện thực. Lưu Phong, sau bao lâu, lại nâng ly. Uống từng ly với Đại Kiểm Miêu, không nói lời nào. Cứ thế. Một ly, rồi lại một ly nữa. Kính của Lưu Phong đã mờ đi, che khuất ánh mắt của ông. Đang nghĩ gì vậy? Lâm Huyền nhận ra Lưu Phong có chút không ổn, lo lắng hỏi. Tôi đang nghĩ về Thất Thất. Giọng Lưu Phong trầm xuống, tôi cũng nghĩ về Cao Văn. Rồi ông cúi đầu xuống, nắm chặt ly rượu, tôi nghĩ về Hoàng Tước, An Tình, Anh Quân, Tiểu Ngu Hề, Cao Dương, những người bạn đã rời xa chúng ta, mà ta không bao giờ có thể gặp lại. Nói xong, ông ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt đỏ bừng hơn, lần này, dù sao cũng may mắn tìm được cậu, nếu không, tôi thực sự không biết phải làm sao với những ngày tháng còn lại. Lâm Huyền, tôi không giấu cậu, tôi luôn lo sợ rằng nếu chúng ta cuối cùng không thể cứu vãn tất cả mọi thứ, thì những sự hy sinh của bao người, và việc chúng ta từ bỏ rất nhiều thứ, liệu có ý nghĩa gì không? Cậu và tôi không giống nhau, cậu có những người yêu thương cậu, có một gia đình hạnh phúc, còn có cả cô con gái mới sinh. Vậy mà cậu chỉ ôm con một lần rồi phải rời xa mãi mãi. Nếu, tôi chỉ nói nếu, nếu chúng ta cuối cùng không thể làm gì trước ánh sáng tận thế, liệu cậu có hối hận không? Ông ngẩng đầu lên. Khuôn mặt già nua, qua lớp kính mờ động hơi nước, nhìn Lâm Huyền, cậu có hối hận, vì đã không ở lại, để sống trọn đời cùng Anh Quân và Ngu Hề không? Lâm Huyền cầm chặt ly rượu. Xoay hai vòng nói thật, sẽ có hối hận. Hắn trả lời chân thật, nếu đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ hối hận. Tôi đã nợ mẹ con Anh Quân quá nhiều, dù trong thư, Anh Quân nói rằng họ đã có một cuộc đời hạnh phúc, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự làm tròn trách nhiệm của một người cha và người chồng. Nhưng, cho đến giây phút cuối cùng, tôi sẽ không hối hận. Lâm Huyền rót đầy rượu vào ly của Lưu Phong, nâng ly cùng ông, nhìn thẳng vào mắt ông, Anh Quân luôn tin tưởng tôi, luôn kiên định như vậy, tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng, cũng giống như Thất Thất luôn tin rằng dẫn luận về hằng số vũ trụ của ông là đúng. Dù cả thế giới có phủ nhận ông, vẫn có một cô gái sẵn sàng đặt cược cả đời mình vào ông. Một cách kỳ diệu đã khiến cuốn sách duy nhất đó được chôn giấu suốt 600 năm, rồi rơi vào tay Trần Hòa Bình. Vì vậy, Lưu Phong, hãy vững vàng lên, Lâm Huyền ngửa cổ uống cạn ly rượu, vỗ vai Lưu Phong, hãy tin tôi, tin Thất Thất, tin Trần Hòa Bình, và đồng thời, tin chính bản thân ôn, bữa ăn kéo dài rất lâu. Lưu Phong dần say, nói những lời lảm nhảm không rõ, rồi nằm lên chiếc ghế gỗ ngủ thiếp đi. Rõ ràng, suốt hơn 100 năm qua, áp lực đối với Lưu Phong quá lớn. Đại Kiểm Miêu vẫn hào sảng như vậy, kéo Lâm Huyền uống rượu, nói chuyện tri kỷ, bàn về triết học. Lâm Huyền thì luôn quan tâm đến tiến độ của Trần Hòa Bình, đến khi trăng đã lên cao, hắn lại đến căn nhà nhỏ nơi Trần Hòa Bình đang ở và đẩy cửa bước vào. Thật sâu sắc. Trần Hòa Bình vẫn ngồi nguyên tư thế trước bàn làm việc, không động đậy nhưng đồng thời, cũng quá thần kỳ. Xin lỗi Lâm tiên sinh, tôi e rằng không thể hiểu được trong thời gian ngắn, đây không phải là một vấn đề toán học đơn giản. Nó là một lĩnh vực mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc trước đây. Không sao. Lâm Huyền đáp ngay. Trước khi đến, hắn cũng đã lường trước điều này. Dù Trần Hòa Bình có là thiên tài đến đâu thì việc hiểu hết hằng số vũ trụ 42 trong nửa ngày cũng là điều không thực tế. Phải biết rằng, trong giấc mơ thứ hai, ông ấy đã mất hơn 30 năm nghiên cứu mới đạt được thành tựu. Vậy thì tôi sẽ để lại những tài liệu này cho ông. Lâm Huyền lấy ra hai tập tài liệu dày từ trong ba lô, đây là toàn bộ những thành quả nghiên cứu về hằng số vũ trụ mà chúng tôi đã thu thập được tại Đại học Rin trong những năm qua. Ban đầu tôi không muốn làm xáo trộn suy nghĩ của ông, định chờ ông đọc xong quyển sách rồi mới trao đổi. Nhưng giờ tôi nghĩ rằng, sớm muộn gì cũng nên đưa cho ông, chúng tôi tin vào trí tuệ của ông, tin rằng ông sẽ nhìn xa hơn trên đôi vai của những người khổng lồ, chứ không bị dẫn vào ngõ cụt. Đôi mắt của Trần Hòa Bình sáng rực lên. Ông vội vàng cầm lấy tài liệu, lật xem nhanh, trời ơi, các cậu đã tính ra được đáp án của hằng số vũ trụ. 42, con số này có ý nghĩa gì vậy, chúng tôi cũng không biết. Lâm Huyền giơ tay ra, đây cũng chính là điều mà chúng tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Trần Hòa Bình vẫn đang lật xem tài liệu. Ông có thể nhận ra rằng, những tài liệu này không phải là kết quả của vài năm hay vài thập kỷ, mà có thể là sự tích lũy kéo dài qua nhiều thế kỷ. Việc họ trao cho ông những thành quả nghiên cứu quý giá như vậy mà không giữ lại chút nào khiến Trần Hòa Bình thực sự cảm nhận được thành ý của Lâm Huyền. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông gật đầu và cam kết nghiêm túc, cho tôi một tháng. Tôi sẽ không làm các vị thất vọng. Sau đó, Lâm Huyền và Lưu Phong rời khỏi. Vì họ đã nhận được sự tin tưởng, lần này trực thăng bay thẳng vào làng để đón họ. Lâm Huyền hẹn với Trần Hòa Bình sẽ quay lại sau một tháng. Thời gian chờ đợi trôi qua vừa chậm mà cũng vừa nhanh. Nhưng điều mà Lâm Huyền không ngờ tới là một tháng sau, khi quay lại làng và vừa bước xuống máy bay, Đại Kiểm Miêu đã tức giận mắng, tất cả là lỗi của các cậu. Làm cha tôi mê muội luôn rồi, hả? Lâm Huyền có chút bối rối, chuyện gì xảy ra vậy? Vì, cậu còn dám hỏi à? Đại Kiểm Miêu khinh bỉ, cách đây một tháng, các cậu để lại mấy quyển sách cho cha tôi rồi bỏ đi. Từ đó trở đi, ông ấy không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Trước đây ông ấy cũng là một mọt sách, nhưng chưa bao giờ kỳ lạ như lần này. Ngày nào cũng khóa chặt trong phòng, không cho ai vào, nói năng lảm nhảm. Lần trước còn làm con gái tôi sợ phát khóc. Trông như ma ấy. Nghe mô tả quen thuộc này, Lâm Huyền và Lưu Phong liếc nhìn nhau. Kiểm ca. Lâm Huyền nắm lấy cánh tay béo của Đại Kiểm Miêu, bây giờ cha anh đang ở trong phòng sao? Tất nhiên là ở trong đó. Đại Kiểm Miêu hừ lạnh, ông ấy đã hòa làm một với căn phòng đó rồi. Nhưng nếu các cậu đến tìm, ông ấy trong tình trạng mê muội này cũng chưa chắc đã mở cửa cho đâu. Suốt một tháng qua, tôi và mẹ tôi chưa bao giờ vào được phòng ông ấy, gõ cửa cũng không mở, ăn uống thì cũng chỉ trong phòng, chỉ ra ngoài mỗi khi đi vệ sinh. Lâm Huyền xua tay, bọn tôi sẽ đi xem sao. Ba người nhanh chóng đi đến sân nhỏ nhà Trần Hòa Bình, mẹ của Đại Kiểm Miêu đang cho lợn ăn trong sân, họ chào hỏi rồi đi thẳng lên tầng 2. Tầng 2 có 4 phòng, và phòng làm việc của Trần Hòa Bình nằm ở giữa. Lâm Huyền nhẹ nhàng gõ cửa, két. Không ngờ, cánh cửa không bị khóa, chỉ cần một cú gõ đã hé ra một khe hở. Hả? Kỳ lạ thật, Đại Kiểm Miêu gãi đầu phía sau, suốt cả tháng nay, cửa phòng cha tôi luôn khóa chặt, chưa bao giờ mở ra. Hôm nay đúng là chuyện lạ, lúc này. Lâm Huyền đặt tay lên cánh cửa. Thời gian như đang xen. Cảnh tượng như đưa hắn trở lại mùa hè trong giấc mơ thứ hai, ở thành phố Đông Hải cũ kỹ và lạc hậu. Hô, Lâm Huyền hít sâu một hơi. Rồi dùng sức đẩy cánh cửa 42424242422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422422 nhỏ hẹp đầy đồ đạc cũ kỹ này. Trên tường, trần nhà, sàn nhà, ga trải giường, ghế gỗ, bàn, thậm chí trên những tờ giấy nháp rải rác dưới đất, tất cả đều được viết kín những con số 42 đủ mọi kích cỡ, mắt nhìn thấy ở đâu cũng là 42. Mọi góc cạnh, mọi xó xỉnh, mọi nơi có thể viết đều không bỏ sót, những con số 42 lớn chứa đựng những con số 42 nhỏ hơn, trong những con số 42 nhỏ, lại được viết bằng nét bút mảnh hơn với những con số 42 nhỏ hơn nữa, ngay cả trong những con số 42 nhỏ nhất, cũng được viết bằng nét mảnh như sợi tơ, nhưng tuyệt đối không trùng lặp, không giao nhau, mặt đại kiểm miêu tái mét, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Lưu Phong cũng đứng sững, mắt mở to nhìn cảnh tượng này trước đây ông chỉ nghe Lâm Huyền kể lại, nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến, cảm giác choáng ngợp này như đâm thẳng vào não. Lâm Huyền bước vào trong. Thấy Trần Hòa Bình sau một tháng không gặp, đang ngồi xổm bên tường, mũi gần sát vào tường, dùng một khoảng cách gần như bất khả thi, chăm chú nhìn vào những con số 42 trong khe hở của bức tường. Sau đó ông quay đầu lại. Người đàn ông với mái tóc và râu ri bù xù, đôi mắt vô hồn, dường như đang nhìn Lâm Huyền, nhưng cũng như đang nhìn vào khoảng không phía sau hắn. Đôi môi khô nứt mấp máy, giọng nói khàn khàn cất lên 42, ở khắp mọi nơi. Trời ơi! Cha! Cha làm cái gì vậy? Đại kiểm miêu từ dưới đất bật dậy, vừa xoa mông vừa lao vào phòng làm việc. Hắn ta không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những con số 42 dày đặt trên tường, xong rồi, xong thật rồi, ông ấy điên thật rồi. Các cậu ở Đại học Rinh phải chịu trách nhiệm cho tiền viện phí của cha tôi, đại kiểm miêu còn chưa kịp nói hết, Lâm Huyền đã đưa tay ra hiệu ngắt lời hắn ta. Sau đó, hắn bước tới gần tường, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Trần Hòa Bình. Ông Trần Hòa Bình, bây giờ ông có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc 42 là gì không? Trên bàn, tách trà vẫn bốc hơi nóng. Trần Hòa Bình ngồi trên ghế, nhấp vài ngụm trà nóng, tâm trạng dần ổn định lại. Lâm Huyền và Lưu Phong ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, lặng lẽ chờ đợi Trần Hòa Bình lên tiếng, không dám làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ông. Cả hai đều biết rõ rằng, Trần Hòa Bình chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến bí mật của số 42. Thật không ngờ. Trong giấc mơ thứ hai, Trần Hòa Bình đã mất hơn 30 năm nghiên cứu dẫn luận về hằng số vũ trụ để đạt đến bước nhìn thấy những con số 42 trên tường. Nhưng giờ đây, với nền tảng nghiên cứu của Lưu Phong và Cao Văn, ông chỉ mất có một tháng để đột phá, quả nhiên. Trời không tuyệt đường con người. Dù Cao Văn đại đế đã ra đi, nhưng di sản của ông ấy vẫn còn tỏa sáng. Phù Trần Hòa Bình nhấp thêm ngụm trà, thở dài một hơi, rồi quay lại nhìn Lâm Huyền và Lưu Phong, hai cậu nghĩ xem, thước đo nhỏ nhất trong vũ trụ là gì? Lâm Huyền và Lưu Phong nhìn nhau, quát. Chiều dài tê lăng. Cả hai đồng thời đưa ra hai câu trả lời. Trần Hòa Bình gật đầu, dù chiều dài lăng nhỏ hơn hạt quát rất nhiều, nhưng câu trả lời của hai cậu đều không sai. Nhưng thực tế, đây chỉ là giới hạn hiểu biết của con người về vật lý, là giới hạn của toán học nhân loại, chứ không phải giới hạn của vũ trụ. Định nghĩa về chiều dài lăng từ góc độ vĩ mô thì không sai, nhưng nếu nhìn từ vi mô, từ góc độ đa chiều, thì chiều dài Planck không phải là thước đo nhỏ nhất, còn cách xa lắm. Dựa trên những tính toán trong nghiên cứu gần đây của tôi, thước đo nhỏ nhất, đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ chính là 42. Lời của Trần Hòa Bình rất trừu tượng và khó hiểu. Ngay cả Lưu Phong, người đã nghiên cứu về hằng số vũ trụ trong nhiều năm, cũng không hiểu nổi, nói gì đến Lâm Huyền. Lưu Phong gãi đầu đầy bối rối, nhìn Trần Hòa Bình 42, Trần Hòa Bình gật đầu. Chỉ là con số này thôi sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi, không có đơn vị gì đi kèm hay bất kỳ giải thích nào sao? Tại sao đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ lại là số 42, một con số Ả Rập, không? Trần Hòa Bình lắc đầu, hai cậu đã hiểu sai từ khái niệm rồi. 42 chính là 42, nó là một khái niệm chính xác, một tên gọi chính xác, một sự tồn tại chính xác, không có đơn vị nào cả và cũng không cần thêm bất kỳ mô tả nào. 42 giống như các cậu vừa nói về quát hay chiều dài Planck, đều có thể hiểu là một hằng số định lượng, đừng áp dụng các quy tắc ngữ pháp hay tư duy thông thường để hiểu nó. Lâm Huyền vuốt cằm, suy nghĩ nếu xem xét theo cách này, thì khi Einstein lần đầu đưa ra khái niệm về hằng số vũ trụ, ông ấy đã không sai. Thật không ngờ, ngay từ đầu thế kỷ 20, Einstein đã tiếp cận gần với cốt lõi của hằng số vũ trụ rồi. Khi đó, Einstein đã khẳng định rằng hằng số vũ trụ là một thứ cực kỳ nhỏ, thậm chí trên quy mô của dải ngân hà có thể bỏ qua, nhưng chỉ trên quy mô của vũ trụ mới có ý nghĩa. Nhưng rõ ràng, cách nghĩ của Einstein lúc đó là sai. Ông ấy luôn nghĩ con số này đủ nhỏ, nhưng lại không ngờ rằng đó là một khái niệm vi mô, không thể giải thích bằng các quy luật của thế giới vĩ mô. Vì vậy, đến cuối đời, anh Stanh đã tự phủ nhận mình. Lưu Phong bổ sung, thiên tài quả nhiên là thiên tài, dù anh Stanh có đi sai một chút, nhưng ý tưởng thiên tài của ông ấy đi trước thế giới hàng trăm năm. Lâm Huyền đứng dậy, bước lại gần bức tường, nhìn những con số 42 như mạng nhện, nhỏ như sợi tơ mảnh mai. Những con số 42 to nhỏ đang xen, nhưng không có bất kỳ nét bút nào chồng chéo, cắt ngang, hay lặp lại thì ra là vậy. Hắn nhẹ nhàng nói, không lạ gì khi những nét bút của các con số 42 không chồng chéo lên nhau. Nếu như lời ông Trần Hòa Bình nói là đúng, rằng 42 là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ, thì đúng là không thể có bất kỳ con số 42 nào giao nhau, vì chúng đã là nhỏ nhất rồi và không thể cắt nhỏ hơn được nữa. Nhưng, vấn đề là... Lâm Huyền quay lại, nhìn Trần Hòa Bình, giờ chúng ta đã biết 42 là đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ, là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của mọi thứ. Rồi sao? Hắn giơ tay ra, vậy thì, kiến thức này có tác dụng thực tế nào không? Chúng ta có thể áp dụng nó vào điều gì? Hoặc nói cách khác, chúng ta có thể làm gì với kiến thức này? Tôi không biết. Trần Hòa Bình cầm lấy tách trà, lắc đầu, tôi chỉ hiểu rằng nó là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ. Ngoài ra, tôi chưa thể hiểu được gì khác. Nhưng tôi tin rằng, phát hiện này chắc chắn có ý nghĩa. Trong khoa học, có nhiều thứ mà chúng ta cần phải hiểu trước, rồi mới quan sát được nó, mới phát hiện ra bí mật phía sau nó. Đôi mắt ông sáng lên, chẳng hạn như, trước khi con người hiểu thiên văn học, dù họ có ngẩng đầu nhìn lên sao trời mỗi đêm, họ cũng không biết đó là gì, và không thể tưởng tượng rằng mỗi ngôi sao nhỏ bé đó đều là những ngôi sao lớn hơn mặt trời hàng chục lần. Hoặc như, toán học, vật lý học, hóa học, những thứ này đã tồn tại trên trái đất từ khi hành tinh này ra đời, nhưng trước khi con người hiểu được những môn khoa học này, mọi câu trả lời đều ở quanh họ, nhưng họ vẫn không thể phát hiện ra. Dựa trên những tài liệu các cậu đã cung cấp, tôi đã tiến xa đến mức này, tôi tin rằng nếu tôi có đủ thời gian, đủ thiết bị và công cụ thí nghiệm, tôi có thể hiểu sâu hơn về hằng số vũ trụ 42, Lâm Huyền mỉm cười, ông Trần Hòa Bình, đó chính là lý do chúng tôi đến gặp ông. Tôi và Lưu Phong đều tin rằng tài năng phi thường của ông không nên bị lãng phí trong một ngôi làng nhỏ như thế này. Vì vậy, chúng tôi hy vọng ông có thể đến Đại học Rin cùng chúng tôi, với trang thiết bị hiện đại và phòng thí nghiệm, để nghiên cứu hằng số vũ trụ cùng với Lưu Phong. Nghe thấy lời mời này, Trần Hòa Bình lộ ra vẻ khó xử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.